Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 46, 46, phát hiện bị chơi xấu trong cơn giận dữ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai ai ai, nha đầu, nháo đủ chưa? Tứ thiếu, ngài đừng trách, tiểu ương tuổi còn nhỏ, khó tránh tính khí có chút trẻ con. Trình Ân vội vàng giải thích một câu. Không sao, loại tình cảm thật này biểu lộ ra cũng tốt. Ngoài ra, mẹ, về sau, mẹ gọi thẳng tên của con đi. Được được được, vậy ta không khách khí nữa. Nhung Trưng, tới tới tới, vào phòng ngồi. Trình Ân cực kỳ vừa lòng tiếp đón. Quý Ương nghe thấy kỳ kỳ. Mẹ thật sự thích người con rể này. Nhưng cô lại thật sự không muốn gả cho người này. Cô đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, cô muốn lôi kéo mẹ cùng chạy trốn, mẹ sẽ hay không kéo chân cô lại nha. Nhưng bất luận thế nào, cuộc sống hiện giờ không giống trước kia nữa. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Báo cáo, đúng lúc này, một cảnh vệ đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Hành lễ, Mộ Nhung Trưng quay đầu. Liếc một cái. Chuyện gì? Quân đội vừa gọi điện thoại tới. Buổi chiều, tham mưu trưởng Dương tới thị sát. Phó quan Trương mời ngài về doanh có việc thương lượng. Biết rồi. Cảnh vệ hành lễ rời đi. Mộ Nhung Trưng suy nghĩ. Quay đầu. Quân doanh có việc. Ăn bữa sáng xong ta phải trở về rồi. Úy Ương, em cũng về biệt thự đi. Mẹ, mấy hôm nữa con phải vào rừng tiến hành tập huấn. Có thể 10 ngày nửa tháng không ở nhà. Nếu không, người cùng Úy Ương về biệt thự ở mấy hôm. Người Úy ra bên này. Một đám không tốt đẹp gì. Người một mình ở đây. Úy Ương sẽ lo lắng. Con cũng không yên tâm. Đề nghị này, tức khắc khiến hai mắt Úy Ương sáng lên. Tốt à, mẹ. Người cũng qua đó. Vừa hay, con có rất nhiều chuyện muốn nói với người. Úy Ương năn nỉ, Trình Ân không chịu được. Cuối cùng cũng đồng ý, một bên khác. Lúc Úy Hồ cả mặt sưng lên đi vào Đông Viên. Trừng cái mặt giận dữ. Hắn không phải kẻ ngốc. Đợi khi ra khỏi Tây Viên. Đem chuyện trước trước sau sau suy nghĩ. Lập tức hiểu ra mình bị Úy Ương chơi xỏ. Còn nhà đầu chết tiệt kia đây là cố ý nhắc tới Mã Trung Hà. Cố ý mượn tay Mộ Nhung Trưng đem hắn ra xả hận. Hắn nắm tay hận a, trong lòng có lỗi hận nói không ra lời. Bản thân cư nhiên bị ăn một cái thiệt thòi. Còn ở nơi đó cảm kích khóc lóc với nó. Còn nhà đầu đó, lúc nào trở nên biết tính kế người như thế? Anh, mặt anh, sao thế? Úy Lan vừa hay từ trong viện đi ra, nhìn thấy anh trai hai tay nắm thành quyền, má cánh tay sưng thành một mảng, cả sắc mặt hận đến điên cuồng. Anh cư nhiên bị con tiện nha đầu kia tính kế. Hắn đem chuyện vừa rồi kể rõ một năm một mười một lượt. Úy Lan sau khi nghe xong, oán hận nói, đúng, nó của hiện tại căn bản không phải Úy Ương mà chúng ta quen. Hôm trước, nó còn cùng em tỉ muội tình thân. Từ tối hôm qua, liền đem em coi như kẻ thù. Anh hai, anh bình thường cũng không đối xử tử tế với nó. Đợi mà xem, nó nhất định sẽ tìm anh gây chuyện. Tìm ta gây chuyện. Hừ, ta nhất định sẽ khiến nó không có ngày tháng tốt đẹp. Xùi, ai nha, đau chết hắn rồi. Được rồi. Người cũng đừng thể hiện nữa. Em đỡ anh quay về trường mặt. Xoa chút thuốc tiêu sưng. Tóm lại, chúng ta phải nhớ kỹ. Sau này nhất định phải đề phòng nó. Nó hiện tại có chỗ dựa. Chúng ta cố gắng không đụng tới nó. Ngẫm lại thật là tức chết người a. Hừ. Chỗ dựa này nó không dựa được cả đời. Đợi đi. Sớm muộn có một ngày anh sẽ khiến nó cầu sống không được cầu chết không xong. Úy Hổ một bên hận, một bên rên, dám hại hắn như thế. Tiện nha đầu, ta sẽ khiến người hối hận xanh ruột a. Cách chương.